Phật hệ Mau Xuyên, chương 34, cung đấu văn nữ xứng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa Nghị tâm sự nặng nề về đến nhà. Hôm nay là mùng 1, người một nhà cùng nhau ăn cơm. Hắn dưới gối tam tử một nữ. Trưởng tử Tô Trường Phong cùng con thứ Tô Trường Vân đều đã cưới vợ sinh con. Tam tử Tô Trường Cẩn cũng đính hảo việc hôn nhân. Sang năm thành hôn. Chỉ có Tô Giao còn không có định ra việc hôn nhân. Này cả gia đình ở bên nhau ăn cơm. Cũng là thập phần náo nhiệt. Tô Thừa Nghị không nghĩ quét đại gia hưng. Bởi vậy không lộ ra tới. Đi theo đại gia vui mừng ăn cơm. Sau khi ăn xong, nữ quyến lưu lại nói chuyện phiếm. Tô Thừa Nghị phụ tử bốn người đi thư phòng. Cha, chính là đã xảy ra chuyện gì? Ta xem ngài ăn cơm thời điểm tâm sự nặng nề. Ai? Tô Thừa Nghị thở dài một hơi. Cũng không gạt bọn họ. Hôm nay Hoàng thượng triệu ta chờ tiến cung. Có mật báo truyền đến. Mân Nam Vương âm thầm điều binh khiển tướng. Động tác không ngừng. Khả năng đem phản. Mân Nam Vương trong tay nắm có Mân Nam 70 vạn đại quân. Một khi tạo phản, chỉ sợ triều đình sẽ có không nhỏ phiền toái. Tô Trường Phong mày căng thẳng. Trừ bỏ trấn thủ biên quan không thể điều động binh lực ở ngoài. Triều đình còn có các nơi binh lực ước có hơn 100 vạn. Đối thượng Mân Nam 70 vạn đại quân. Phần thắng pha đại, cho dù có điểm phiền toái. Vấn đề cũng không lớn, ngài vì sao như thế lo lắng. Hoàng thượng nói như thế nào? Lương thảo dự toán bao nhiêu? Tính toán phái ai lãnh binh? Nếu Thánh A-la chiến vi phụ cũng liền không lo lắng. Tô Thừa Nghị thở dài. Nhưng hôm nay Hoàng thượng vừa nói khởi việc này. Những cái đó cáo già một cái so một cái láo cá. Thế nhưng chủ trương trấn an Mân Nam Vương. Có thể không đánh sẽ không đánh. Mân Nam Vương lòng muông dạ thú. Sớm đối ngôi vị Hoàng đế có mơ ước chi tâm. Lại há là bọn họ tưởng trấn an là có thể trấn an. Không sợ bọn họ tham sống sợ chết. Liền sợ bọn họ đã bị Mân Nam Vương thu mua. Hơn nữa Hoàng thượng đối chúng ta Tô Gia quân đã sớm lòng mang kiêng kỵ. Trinh phạt Mân Nam Vương tướng lãnh tuyệt không sẽ là ngươi ta. Sợ sẽ chỉ sợ hắn cuối cùng tuyển một cái có dị tâm người. Cùng Mân Nam Vương nội ứng ngoại hợp. Tô Trường Cẩn tuổi trẻ khí thịnh. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hoàng gia người trong không có một cái thứ tốt. Chúng ta thế bọn họ thủ cương vệ thổ. Trung thành và tận tâm. Kết quả là vẫn là không tránh được bị bọn họ ngờ vực. Chân chính trung tâm tướng sĩ không cần. Lại muốn đi tìm những cái đó có hổ lang chi tâm. Muốn ta nói, dứt khoát cũng đừng thế bọn họ ân ra bán mạng. Chúng ta tá giáp quy điền. Làm cho bọn họ chính mình đi đấu đi. Dù sao đều là họ ân. Ai ngồi ngôi vị hoàng đế đều là nhà bọn họ sự. Lão Tam nói cẩn thận. Tô Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái. Không tán thành chặn lại nói. Tiểu tâm tai vách mạch dừng. Xem hắn căm giận không nói. Tô Trường Phong mới lại nói tiếp. Người đường phụ thân là tham luyến quyền thế mới không chịu từ bỏ binh quyền sao? Hoàng thượng nghi kỵ làm nhân tâm hàn. Phụ thân so ngươi càng muốn sớm ngày tá giáp quy điền. Chỉ là hung nô như hổ rình mồi. Mấy năm nay có phụ thân chấn mới không có đại động tác. Một khi phụ thân trả lại binh quyền, biên cương bá tánh chắc chắn gặp hung nô xâm lấn. Phụ thân không đành lòng bá tánh gặp nạn, cho nên mới chậm chạp không có binh tướng quyền nộp lên. Chỉ chờ kim thượng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, đại ân quốc lực hưng thịnh, hung nô không dám tới phạm. Đến lúc đó phụ thân liền tính toán binh tướng quyền còn với hoàng thượng. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu. Xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS, hiện giờ bởi vì hoàng thượng nghi kỵ, chỉ sợ trận này chiến sự sẽ đổ sinh rất nhiều khúc chiết. Trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc, Tô Giao cũng ở quan khán bọn họ nói chuyện. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết Tô Gia người trung tâm. Cho nên ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới cuối cùng không có cổ động Tô Gia tạo phản. Một là không nghĩ ở nhà người trước mặt băng rồi. Tô Giao, nhân thiết, nhị là biết khuyên bảo bọn họ khó khăn quá lớn. Tô gia nhiều thế hệ trung lương, phòng thủ biên cương, bảo hộ bá tánh đã thành bọn họ trên người trách nhiệm. Người như vậy, làm cho bọn họ chính mình đi tạo phản gây xích mích chiến tranh. Chí bá tánh với nước lửa, đó là quyết không có khả năng. Cho nên đang xem đến Ân Quảng Linh sau, nàng nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Chỉ tĩnh xem này biến, ngồi chờ Ân Quảng Linh tạo phản có thể. Dù sao Ân Quảng Linh sớm muộn gì sẽ phản. Nàng hiện tại âm thầm thêm một phen hòa, hắn hẳn là sẽ phản càng thuận lợi đi. Nhớ tới Ân Quảng Linh, Tô Giao lập tức đem thị giác thiết đến hắn bên kia. Mân Nam sự hắn không có khả năng không biết. Lúc này, hắn đang làm gì? Mới vừa thiết qua đi nàng liền sửng sốt hạ. Bởi vì Ân Quảng Linh lúc này trạng thái có điểm chật vật. Một thân hắc y cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn bả vai cùng ngực bụng gian quần áo nhan sắc ám trầm. Một bàn tay che lại bụng, nhưng máu tươi vẫn cứ ngăn không được từ khe hở ngón tay gian toát ra tới. Nơi xa hình như có truy binh ồn ào náo động. Hắn ở thâm hẻm đằng chuyển dịch truyền, cực nhanh xẹt qua, sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Tô Giao có chút tò mò đem hình ảnh theo hắn ánh mắt chuyển qua đi. Thình lình phát hiện hắn nhìn đúng là tướng quân phủ phương hướng. Tô Giao nhíu mày, hắn sẽ không muốn tránh đến tướng quân phủ đi. Một chén trà nhỏ công phu qua đi, Tô Giao nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt nam nhân. Có điểm ngốc, còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn tránh ở tướng quân phủ. Như thế nào còn chạy đến nàng trong phòng tới? Ân Quảng Linh vừa mới đi trong cung trộm Mân Nam binh phù. Tiên đế sơ bắt đầu đem Mân Nam binh phù một phân thành hai. Một nửa cho Mân Nam vương, một nửa lưu tại chính mình trong tay. Tuy rằng Mân Nam vương hiện giờ đã đem Mân Nam binh quyền chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay, binh phù sớm đã mất đi tác dụng, nhưng Ân Quảng Linh nếu mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi trộm, kia tự nhiên có mục đích của hắn. Vốn dĩ, lấy hắn thân thủ có thể không kinh động bất luận kẻ nào ở hoàng cung bên trong quay lại tự nhiên. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn bắt được binh phù rời đi khi, bỗng nhiên bị một nữ nhân phát hiện. Kia nữ nhân phảng phất đã sớm liệu định hắn sẽ xuất hiện. Nhìn thấy hắn không né không tránh ngược lại lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Tiện đà hô lớn chào thích khách, hoàng cung bên trong cao thủ đông đảo. Hắn thế đơn lực mỏng, không địch lại bị thương. Lúc này mới như thế chật vật. Càng quỷ dị chính là, hắn rõ ràng không có ám sát Ân Thịnh ý niệm, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng mau rời khỏi. Nhưng kia nữ nhân lại cố ý đụng phải hắn kiếm, làm ra thế Ân Thịnh chắn kiếm bộ dáng. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là trốn thoát, nhưng ở Lâm Tiến cung trước, người của hắn đã toàn bộ rút lui kinh thành, ở ngoài thành tiếp ứng. Chỉ chờ hắn bắt được binh phù liền rời đi kinh thành. Xuất phát hồi Mân Nam, trước mắt cửa thành nhắm chặt, toàn thành giới nghiêm chóc nã thích khách. Ân Quảng Linh thân bị trọng thương, vô pháp cùng thủ hạ hội hợp, chỉ phải tìm địa phương tạm thời tránh né. Không lý do, hắn lập tức liền thẳng đến tướng quân phủ mà đến, thậm chí trực tiếp sấm tới rồi nàng phòng. Nếu ở cái này âm u lạnh băng trong kinh thành, còn có một người đối hắn lòng mang thương hại nói, như vậy người này nhất định là nàng. Tô Giao nhìn vừa vào cửa liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất người nào đó, nhịn không được trợn tròn mắt. Đại huynh đệ, người đây là chơi nào ra? Ăn vạ cũng không mang theo như vậy chơi. Phun tào về phun táo, Tô Giao vẫn là đem người đỡ tới rồi ghế trên, cũng lấy ra thuốc trị thương thế hắn xử lý miệng vết thương. Nàng còn trông cậy vào hắn sớm một chút tạo phản đem Ân Thịnh kéo xuống mã, cũng không thể ở ngay lúc này treo. Trong hoàng cung, Hà Lạc Du từ hệ thống nơi đó biết, có người đêm trộm hoàng cung khi, lập tức nghĩ tới một cái soát hảo cảm độ chú ý, nàng có thể ngụy trang thành thế cẩu hoàng đế chắn đao bộ dáng. Lấy ân cứu mạng tới cứu lại một chút không biết sao thanh linh vì phụ hảo cảm độ. Nàng tin tưởng, bất luận kẻ nào ở đối mặt một cái có thể vì chính mình chắn đao đi tìm chết người khi, đều sẽ không thờ ơ. Nàng có hệ thống tính toán hảo góc độ, sẽ không thương quá nặng. Trước mở ra cẩu hoàng đế nội tâm, lại quá 7 tháng sinh hạ hắn duy nhất hoàng tử sau. Hảo cảm độ thế tất sẽ có điều biến hóa. Đến nỗi vì cái gì sẽ tuyển một cái tới trộm đồ vật người được chọn làm kế hoạch người được chọn. Bởi vì chân chính thích khách thế tất sẽ xuống tay tàn nhẫn. Nàng sợ nắm giữ không hảo cái kia độ, thật sự mệnh tang đối phương đao hạ, hoặc là thương cập hài tử, vậy mất nhiều hơn được. Người này nếu là tới trộm đồ vật, như vậy hắn sẽ không liều chết dây dưa, chỉ biết mau chóng thoát thân. Cho nên nàng chỉ cần kế hoạch thích đáng, là có thể bằng tiểu nhân đại giới soát đến ân cứu mạng cái này thành tựu. Chẳng qua, nàng bàn tính như ý lại lần nữa thất bại. Nàng xác thật thành công thế hoàng đế chắn đao, trên vai nhợt nhạt bị cắt một đao, thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, nhưng kỳ thật miệng vết thương cũng không thâm, bất quá đau là thật sự đau. Nàng thuận thế suy yếu dựa vào Ân Thịnh trong lòng ngực, dùng hắn thích nhất nhu nhược đáng thương thần sắc nói: "Hoàng thượng, may mắn ngươi không có việc gì." Sau đó đúng lúc hôn mê qua đi, theo bản năng ôm lấy nàng Ân Thịnh. Toàn bộ hành trình xem xong nàng tự đạo tự diễn vừa ra trò hay. Sắc mặt thanh hắc, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Nữ nhân này còn tiến bộ, còn dám lộng cái gì ân cứu mạng. Sau đó, hắn liền nghe được, cái kia nhắm mắt lại biểu diễn suy yếu nữ nhân nói nói. Hệ thống, cẩu hoàng đế hảo cảm độ chướng không có. Cẩu hoàng đế bản nhân, Ân Thịnh hít sâu một hơi. Cố nén trụ ngã chết nữ nhân này xúc động, nàng trong bụng hoài hắn duy nhất nhi tử, cho nên hiện tại không thể động nàng. Không thể động nàng, Ân Thịnh là cái thập phần có thể nhẫn người. Rốt cuộc vẫn là khuyên lại chính mình. Truyền thái y cấp Hà Lạc Du chữa thương sau, lại vội vàng đi ra ngoài xử lý hôm nay sự. Lúc này tới hoàng cung hành thích người, trừ bỏ Mân Nam Vương không làm hắn tưởng. Chẳng qua ban đầu phái tới đều là tử sĩ. Dũng mãnh không sợ chết hành thích hắn, đến chết phương hưu. Lúc này đây nhưng thật ra có chút bất đồng, không có lực chiến đến chết, là Mân Nam Vương lại có tân kế hoạch sao? Mặc kệ như thế nào, trước tìm được người lại nói. Hắn lập tức hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, chóc nã thích khách, còn không biết chính mình thành công hố cha một phen Ân Quảng Linh. Chậm rãi tỉnh táo lại, biểu tình lập tức đề phòng nhìn về phía bốn phía. Thẳng đến nhìn đến phòng bên kia ngồi Tô Dao, hắn mới chậm rãi thả lỏng lại. Trên người thương đã bị xử lý qua, mà nàng phòng không có người khác, là ai xử lý không khó suy đoán. Cái này phát hiện làm hắn vô cớ cảm thấy một tia ý mừng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện khăn che mặt còn phúc ở trên mặt, vì thế vươn một bàn tay, muốn cởi bỏ khăn che mặt. Chờ một chút, Tô Dao vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi đừng trích, ta không thấy được ngươi mặt, cũng không biết ngươi là ai. Ngươi nếu tỉnh liền chạy nhanh rời đi, ta coi như chưa từng có gặp qua ngươi. Nàng chút nào không nghĩ cùng hắn nhắc lên quan hệ bộ dáng, làm Ân Quảng Linh ánh mắt âm trầm lên, không nói một lời trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi thu hồi tay. Tô Dao xem hắn không có trích, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ dáng này càng làm cho Ân Quảng Linh âm trầm lên. Tô Dao có chút sợ hãi lại hướng nơi xa dịch điểm. Khoảng cách hắn rất xa, làm bộ một cái bình thường khuê các nữ tử nhìn thấy xông tới người xa lạ nên có bộ dáng. Nàng khẩn trương lại sợ hãi mở miệng: "Thiên mau sáng, ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không ban ngày bị người nhìn đến liền không hảo. Bên ngoài đã không có người ở điều tra, ngươi tiểu tâm một chút sẽ không bị người phát hiện." Ân Quảng Linh trên người lạnh lẽo dần dần biến mất. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thình lình xảy ra xông tới nhất định sợ hãi nàng. Mà nàng lại không có mặc kệ hắn mặc kệ, lựa chọn lại lần nữa cứu hắn. Nên nói nàng ngốc hay là nên nói nàng quá đơn thuần? Như vậy tính tình, thay đổi những người khác cũng sẽ đi cứu sao? Nghĩ đến đây, Ân Quảng Linh lại bỗng nhiên trở nên âm trầm lên. Hắn đứng dậy, chiều nàng đi rồi vài bước, nhìn đến nàng trong ánh mắt toát ra kinh sợ thần sắc. Hắn dừng lại bước chân, thanh âm trầm thấp mở miệng: Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Về sau không cần lại tùy tiện cứu người. Có người xông tới liền dùng cái này. Hắn đột nhiên tới gần hướng nàng trong tay tắc một phen chủy thủ. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước lại nhanh chóng rời đi. Phiên cửa sổ nhảy ra đi. Một câu nói nhỏ giật tán ở trong bóng đêm. Tô Dao lại nghe thanh. Hắn nói, chờ ta trở lại. Cách chương.